Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, hiện có kiếp sau. Nối lại tiền duyên, Tây Lương Nữ Quốc, trong vương cung, nữ vương trong lúc nhất thời vừa thương xót lại thích lại mờ mịt. Nói mê đồng dạng nói, chống lại đệ ca ca, chấm ngoặc kép, vương thượng, ngài đang nói gì đấy? Cái gì ngọc đế ca ca? Không phải liền là một cái nam nhân sao? Làm sao có thể là ngọc đế đâu? Nữ thừa tướng kỳ quái nói, mặc dù trong nước không có nam tử, nhưng liền tính xuất hiện một cái, vương thượng cũng không đến mức khóc đi. Nữ vương cũng không rõ ràng chính mình vì sao nháy mắt thất tình phía trên. Càng nghĩ không thông chính mình vừa rồi buột miệng nói ra câu kia chống lại đệ ca ca, đến cùng là cái gì? Nhưng nàng trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng, cái này nam nhân, đối nàng rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Chậm nửa ngày, nữ vương vừa rồi thu lại cảm xúc, cố cười nói, trong nước từ trước đến nay không có nam tử. 300 năm trước, tổ tiên từng lưu lại như thế một bức họa. Bây giờ xuất hiện người trong bức họa, không quản vì sao, chung quy phải lấy lễ để tiếp đón. Nữ thái sư suy nghĩ một chút, bỗng nhiên khom người nói, vương thượng, thần tưởng rằng đây là duyên trời định vậy. Trong nước từ trước đến nay không có nam tử, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trong họa nam tử, chắc là thượng thiên chiếu cố ta Tây Lương nữ quốc, đặc biệt ban thưởng như vậy kim ngọc lương duyên, cùng vương thượng vĩnh kết đồng tâm. Thần bất tài, nguyện vì vương thượng làm mai mối, để cái kia trong họa nam tử gả cho vương thượng. Nữ vương sững sờ, chợt trong lòng không hiểu khẩn trương lên. Chớ có như vậy, chớ có như vậy. Từ xưa đến nay, phu vi thê cương, quả nhân tuy là quốc vương, nhưng nếu là thành thân, tự nhiên lùi khỏi vị trí làm hậu, tôn vị hôn phu là vua. Bất quá, quả nhân cảm thấy hẳn là trước gặp một lần nam nhân này, sau đó lại làm quyết định cũng không muộn. Nữ thừa tướng vỗ tay cười to, vương thượng lời ấy đại thiện, thần tưởng rằng, đáp từ thái sư đi trước tiến về gặp một lần, vương thượng có thể ra khỏi thành đón lấy, thuận tiện tận mắt xem xét trong bức họa kia nam tử, có hay không như họa bên trên như vậy tuấn mỹ, rồi quyết định có hay không cầu hôn. Nữ vương vui vẻ theo. Thái sư liền dẫn người tiến về ngoài thành nghênh Dương Quán Dịch nghênh đón Giang Lưu. Mà nữ vương thì là hướng hậu cung, trang điểm, làm nàng tắm rửa thay quần áo, ăn mặc xong xuôi về sau. Nhìn tấm gương này bên trong chính mình, hoảng hốt ở giữa có loại cảm giác quen thuộc. Quả nhân, hình như đã từng cũng vì người nào ăn mặc như vậy qua. Nhưng nàng nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Phảng phất tại trong mộng đồng dạng, nghênh Dương Quán Dịch, Giang Lưu ngồi ở bên trong, không hiểu có loại chờ mong cảm giác cùng khẩn trương cảm giác. Loại cảm giác này đối hắn mà nói, cực kỳ lạ lẫm, lại tựa hồ có chút quen thuộc, mâu thuẫn phức tạp cảm xúc trong lòng hắn xen lẫn. Đang ngồi ở giữa, bên ngoài truyền đến huyên náo thanh âm, Giang Lưu mới vừa đứng dậy, liền nhìn thấy một cái thân mặc mũ miện bào phục nữ quan đi đến. Các hạ bắt đầu từ Đông Thổ Đại Đường mà đến nam tử. Cái này nữ quan mở miệng, tự có một cỗ ở lâu khí độ thượng vị. Giang Lưu gật gật đầu, chính là, ta gọi Giang Lưu. Ánh mắt chạm nhau nháy mắt, nữ thái sư lại có loại mất phương hướng cảm giác. Chỉ cảm thấy nam tử trước mắt lại điệu bộ bên trong người càng phải tuấn mỹ ba phần. Trong lúc nhất thời mừng rỡ trong lòng, quả là trời ban vua ta kim ngọc lương duyên. Bản quan Tây Lương nữ quốc đương triều thái sư, phụng vua ta chi mệnh, mời các hạ vào thành gặp nhau. Bởi vì cái gọi là nhan trị là chính nghĩa, lại cái gọi là dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm. Giang Lưu trong lòng lại không có rõ ràng chống đối cảm giác, liền đi theo nữ thái sư đi ra dịch quán. Vừa đi ra dịch quán, liền nghe đến cổ nhạc nổi danh thanh âm. Chợt liền nhìn thấy một tòa trống lại liễn bị vô số nữ bảo vệ vây quanh. Chân thành mà đến, Giang Lưu nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết tràng diện. Trong lúc nhất thời trong lòng càng cảm thấy mờ mịt, xe kéo dừng lại, Nữ nhi quốc nữ vương Liên bước nhẹ bước, đi xuống chống lại liễn, ngẩng đầu một cái liền cùng Giang Lưu ánh mắt giao hội. Một sát na này, có hai câu đối thoại đồng thời hiện lên nữ vương cùng Giang Lưu trong đầu. Bệ hạ, nếu có kiếp sau, nối lại tiền duyên, đây là đường tam tạng chi ngôn, chống lại đệ ca ca, quả nhân không cầu kiếp sau, chỉ nguyện kiếp này, đây là kiếp trước nữ vương chi ngôn. Hai người không hẹn mà cùng đều là chấn động, tựa hồ cái gì cũng không có nhớ tới, lại tựa hồ phảng phất đều một nháy mắt chọn chúng đối phương. Cũng không một lời, dĩ nhiên đã thắng qua vạn ngữ ngàn nói. Rất lâu, nữ vương hớn hở nói. Lớn đường công tử, mau tới cùng quả nhân ngồi chung một xa. Giang Lưu nhìn thấy nữ vương cái kia quen thuộc mà xa lạ. Kiều Nhan, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Không còn dám nhìn, hắn tại nguyên chỗ trù trừ nửa ngày. Trên xe nữ vương thực sự không gấp, liền bình yên cùng đợi. Cuối cùng, Giang Lưu dưới chân rời một cái, phảng phất làm tốt tâm lý kiến thiết, chợt chậm rãi hướng về chống lại liễn đi đến. Nữ vương trong mắt thùy mị giống như nước, nhìn xem Giang Lưu hướng về chính mình đi tới, đột ngột sinh ra một cỗ khổ tận cam lai cảm giác. Chính là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng, nhân gian vô số, kiếp trước một tiếng điều khiển, khiến nữ vương thương tiếc trung thân, tam tạng thành Phật, nhưng 300 năm sau, tam tạng lại vào phàm trần, lại không chấp nhất cầu Phật, nhưng cuối cùng tuân theo nội tâm, theo thành Trường An, một đường bôn ba, đi bộ đến mấy vạn dặm bên ngoài Tây Lương nữ quốc. Chỉ vì câu kia, nếu có kiếp sau, cùng khanh nối lại tiền duyên. Sau 3 ngày, Tây Lương nữ quốc nữ vương đại hôn, cả nước trên dưới vui mừng. Sau khi kết hôn, Giang Lưu là vương, nữ vương lui mà làm về sau. Tây Lương nữ quốc, có cái thứ nhất nam tử. Cái này có thể nói, cuối cùng là cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Bây giờ âm cực dương sinh, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa vậy, minh giới âm sơn phía dưới, linh sơn không muốn quy y chư Phật, Bồ Tát đều nhốt tại nơi đây. Những này Phật đà, Bồ Tát đều bị vô thiên hắc liên thu đi nguyên thần, phong trong lồng ngực ngũ khí, nạo trên đỉnh tam hoa. Bây giờ liền cùng phàm nhân không khác, tại cái này âm sơn bên dưới, căn bản không thể nào đào thoát. Văn Thù tôn giả cùng Phổ Hiền tôn giả với tư cách Phật môn đại Bồ Tát, lúc này chính ngồi xếp bằng cùng một chỗ, thảo luận Như Lai viên tịch phía dưới lưu lại kệ ngữ. Chúng đều một lòng, chỉ làm hai lòng. Áo đen thích già, lĩnh hạt tam giới, thật linh ném, vào thả phàm nhà, niết bàn trùng sinh, trở về Phật thổ, chỉ hệ, phương hiểu cái này ách, càn khôn trong sáng, hai lòng quy nhất, hắn bọn họ đều đi theo Như Lai vô số tuế nguyệt. Trong lòng biết Như Lai lưu lại kệ ngữ nhất định chứa bí mật, có lẽ liền cùng thoát kiếp có quan hệ, nhưng cho dù là lấy trí tuệ tăng trưởng Văn Thu tôn giả, một mực cũng chưa từng hiểu thấu đáo Như Lai kệ ngữ chi bí. Quan Âm tôn giả lúc này lại đơn độc ngồi ở trong góc. Từ khi bị giam ở đây, nàng liền không nói một lời, một mực yên lặng nhắm mắt trầm tư. Quan Âm tôn giả trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Theo vô thiên xuất hiện bắt đầu, mãi cho đến Như Lai viên tịch, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong đầu không ngừng chiếu lại. Chúng đều một lòng, chỉ làm hai lòng, càn khôn trong sáng, hai lòng quy nhất, chấm ngoặc kép. Quan Âm tôn giả đột nhiên trong đầu giống như hồng trung đại lữ vang lên. Nàng nháy mắt minh bạch hai câu này hàm nghĩa. 33 năm, đây là thời gian, nói cách khác, đây là Phật tổ trở về thời gian, cũng là vô thiên vô địch thời gian. Chấm ngoặc kép, áo đen thích già, quản hạt tam giới, thật linh ném, vào thả phàm nhà. Đây là nói vô thiên quản hạt tam giới, Phật tổ đầu thai chuyển thế làm người, niết bàn trùng sinh, trở về Phật thổ. Đây là Phật tổ lời nói chuyển thế trở về linh sơn, chấm ngoặc kép, chỉ hệ, phương hiểu cái này ách, cùng hệ, hợp lại cùng nhau chính là tôn. Phật tổ nói là ngộ không? Không, Phật tổ nói hẳn là đấu chiến thắng Phật lục nhĩ. Đúng, Tại Phật tổ trong lòng, Lục Nhĩ Mi Hầu mới thật sự là Tôn Ngộ Không? Chấm ngoặc kép, Quan Âm Tôn giả hiểu. Một sát na này, nguyên bản duỗi ngón không thấy năm tay không gian, trong lúc đó phát sáng lên. Chư Phật, Bồ Tát nhộn nhịp ngạc nhiên nhìn xem Quan Âm Tôn giả. Chỉ thấy quanh người một lần nữa hiện ra Phật quang. Trên đỉnh Tam Hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí phục hồi. Quan Âm Tôn giả, ngươi, chấm ngoặc kép, chư Phật đại hỷ, ngươi hiểu thấu đáo Phật tổ kệ ngữ. Quan Âm mỉm cười đem nàng vừa rồi cảm ngộ nói ra. Trong lúc nhất thời chư Phật nhộn nhịp vỗ tay cười to. Chỉ cảm thấy tiền đồ trước nay chưa từng có quang minh. Chỉ cần Như Lai kệ ngữ tại, Linh Sơn sớm muộn sẽ khôi phục. Mà bây giờ Quan Âm đạo hạnh, pháp lực khôi phục, càng đại biểu nàng có hy vọng trở về tiên giới. Phối hợp Lục Nhĩ Mi Hầu, tìm kiếm chuyển thế linh đồng, đón về Phật tổ, làm cho càn khôn hồi phục trong sáng. Lập tức, chư Phật lấy còn sót lại thần lực giúp Quan Âm tạo nên một cái giả phân thân giấu ở nơi đây. Mà thật Quan Âm Tôn giả thì lặng yên trốn ra âm sơn, hướng về tiên giới tiềm hành mà đi. Nàng chuẩn bị đem tất cả những thứ này báo cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thiên tôn cấp đạo quả tăng thêm nàng thiên tiên đạo quả. Một sáng một tối, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Phương Tây Linh Sơn, Vô Thiên bàn tay xem tam giới. Đã biết rõ Trịnh Kiện lại tìm đến một viên xá lợi tử. Trong lòng càng là cao hứng vạn phần. Trịnh Kiện mỗi tìm đến một viên xá lợi tử, liền mang ý nghĩa Vô Thiên thất bại khả năng liền giảm xuống một điểm. Không có 17 khỏa xá lợi tử liên thủ, dù cho Như Lai chuyển thế trở về, vẫn như cũ không thể nào là Vô Thiên đối thủ. Bởi vì Vô Thiên đã dung hợp thiện ác suy nghĩ, thực lực càng là siêu việt hắn mới vừa trở lại tam giới thời điểm. Dù cho sau 33 ngày không có số trời gia trì, Vô Thiên vẫn như cũ có siêu việt Như Lai thực lực. Mà lúc này đây Trịnh Kiện, thì là đi tới Tây Ngưu Hạ Châu biên giới chỗ Vạn Thọ Sơn. Ngũ Trang Quán, hắn sở dĩ tới đây, nhưng là bởi vì cái này Ngũ Trang Quán cất giấu 3 viên cổ Phật xá lợi. Nếu là cầm tới cái này 3 viên xá lợi, liền coi như là tập hợp đủ gần 1/3 xá lợi tử. Nhưng cái này 3 viên xá lợi tử, muốn cầm đến lại cũng không dễ dàng. Trong nguyên tắc, Nhiên Đăng viên tịch phía trước, từng đem 16 khỏa xá lợi tử bí mật nói cho Trấn Nguyên Tử. Điểm này khiến Trịnh Kiện rất khó hiểu. Phật đạo ở giữa, tuy nói mặt ngoài không tính thế như nước với lửa, nhưng sau lưng cũng đều là lẫn nhau tính toán không nghỉ. Điểm này, thân là địa tiên tổ Trấn Nguyên Tử tuyệt đối không có khả năng không biết. Nhưng Nhiên Đăng nhưng đem 16 khỏa xá lợi tử bí mật giao cho Trấn Nguyên Tử. Thậm chí còn nói, bí mật này chỉ có thể nói cho đấu chiến thắng Phật. Trừ hắn ra, cho dù là Như Lai hỏi, cũng không thể nói. Nhiên Đăng lại như vậy tín nhiệm Trấn Nguyên Tử, đem nó trực tiếp xem như ứng đối kiếp số trọng yếu nhất chuẩn bị ở sau. Nếu muốn nói trong đó không có gì bí ẩn, Trịnh Kiện quyết định là không tin. Có lẽ, vị này không tranh quyền thế giữ thế đồng quân, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Trịnh Kiện tại Thanh Phong, Minh Nguyệt dẫn đầu bên dưới, đi vào Ngũ Trang Quán. Ai, Thanh Phong, Minh Nguyệt, ngàn năm không thấy, hai ngươi thế nào còn là như thế nhỏ? Làm sao lại cùng Đông Phương Sóc đồng dạng chưa trưởng thành đâu? Thanh Phong, Minh Nguyệt lập tức không phản bác được. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, Trịnh Kiện lúc này cười dài nói. Ha ha ha ha, Trấn Nguyên Đại Tiên, rất lâu không thấy, ta thật là nhớ a. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.